Yên Hòa Dục Nhiên Nhất Điểm Điểm, chương 42, đếm ngược, 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi anh không nặng không nhẹ nghiền ra thịt phía sau của Tống Lai Yên làm cô nhột đến cả người run lên, theo bản năng kẹp chặt đùi, cọ sát nhẹ vào nhau một giây đó, cô mới phát hiện thì ra cơ thể mình lại nhớ nhưng anh đến thế, chỉ một cái hôn đã làm cô khát khô, gấp gáp, không chờ nổi muốn càng nhiều, muốn động tác thân mật hơn anh nắm lấy đầu vai cô rồi chậm rãi lần mò xuống. Cô nhắm nghiền hai mắt, dựa lưng vào ngực anh, bên tai là hơi thở của anh, trên người là những cái vuốt ve dịu dàng anh mang đến, cô nghe được anh thấp giọng hỏi mình. Sao lại gầy đi rồi? Trong ấn tượng của Mạc Nhiên, mặt Tống Lai Yên có chút trẻ con, thân thể mơn mởn tinh xảo. Khung xương cô vốn dĩ không to, nên khi gầy càng có vẻ nhỏ xinh. Mạc Nhiên nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, khẽ nhíu mày. Em không ăn cơm đàng hoàng phải không? Mỗi ngày em chỉ lo nhớ anh, không ăn vô gì hết. Gút mắc trong lòng cô đã được gỡ, lại bắt đầu tán tỉnh anh. Đối với Mạc Nhiên mà nói, cô bây giờ quá nhỏ bé, thế nên anh có thể bế cô lên một cách dễ dàng. Anh nhẹ nhàng đè cô lên giường, sợ lực quá lớn sẽ làm cô đau. Anh cởi hết quần áo của người thương, làm cô trần trụi nằm dưới thân, ánh trăng nhẹ nhẹ phủ lên người cô một lớp màng bạc càng. Làm nổi bật lên da thịt trắng như gốm sứ, bộ ngực hơi phồng, vòng eo mảnh khảnh, bụng nhỏ nhắn mịn, xuống chút nữa là nơi mặt mà giữa hai chân. Cô giống như vẫn còn là một thiếu nữ 15 tuổi, bộ phận sinh dục no đủ, môi lớn ớ, MH, ổ hơi phồng lên bọc kín khe thịt mê người như thể đang ngượng ngùng. Anh hít sâu một hơi, giữa mày lộ ra vẻ gấp gáp, trên mặt là biểu tình kiềm chế. Như thể đang cố gắng ngăn chặn cơn tình dục kề cận bên bờ vực bùng nổ. Anh cúi đầu hôn môi cô, lỗ mãng đòi lấy, nhưng ở Mạc Nhiên lỗ mãng không hề thô lỗ, chỉ là có chút cường thế. Anh đỡ ót cô, đầu lưỡi chơi đùa với đầu lưỡi cô tạo ra tiếng nước dâm mỹ nghe tới nóng bừng cả người, thân dưới bị anh đẩy môi ớ, MH, ộ ra, cũng đồng thời phát ra tiếng nước. Khi thì anh câu lấy đầu lưỡi cô dây dưa, khi thì liếm láp hàm trên của cô. Không ngừng xâm phạm đến chỗ sâu cùng trong khoang miệng cô, nước bọt chảy xuống từ giữa khóe miệng của hai người. Cả người cô động tình, càng ngày càng nóng, mỗi tấc da thịt bỏng cháy. Đã lâu rồi khoái cảm quen thuộc trong người cô mới được phóng thích làm cô tê tê dại dại, mặt huyệt bắt đầu chảy nước. Ngón tay anh vừa mới chen vào đã bị chất lỏng dinh dính vây lấy, môi nhỏ mềm mại kẹp lấy ngón tay thon dài đang cọ sát. Nơi đó của cô vừa mềm vừa nóng. Ngón tay Mạc Nhiên dán lên mang theo hơi lạnh, vì thế cảm giác có dị vật xâm phạm cực kỳ rõ ràng. Cô nhỏ giọng rên rỉ, u, hai bắp đùi trắng nõn càng kẹp chặt eo anh. Anh vuốt ve môi ớ, MH, ộ bên dưới, động tác chậm rãi dần trở nên nhanh hơn như thể gấp gáp muốn khám phá đường đi bí ẩn kia. 4 năm không làm tình, tiểu huyệt cô vẫn chặt như xử nữ, anh chỉ mới sờ soạng một chút thì bên trong cô vẫn khít. Một khe hở cũng không có. Thật chặt, tình dục hừng hực làm giọng nói anh khàn đi. Đó là vì đã rất lâu anh không chạm vào nơi đó. Nó rất nhớ anh, bất kể là giọng nói câu người của cô hay là hô hấp nhẹ xuyễn kia đều là chất xúc tác dục vọng đối với anh. Anh nhịn không được thoáng dùng sức, đầu ngón tay chen vào khe hở nho nhỏ kia, thọc vào hoa huy. Tê, a a cơ thể cô căng cứng, bờ mông tròn trịa run rẩy. Đừng sợ. Nói như vậy nhưng ánh mắt anh lại như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở lớn ra một chút, anh có chừng mực, sẽ không thọc hư nó. Anh nhấp môi, ánh mắt cực kỳ u ám, bên trong đó châm một ngọn lửa, bộ dáng thật gợi cảm. Cô cảm thấy so với trước kia, Mạc Nhiên có điểm gì rất khác, ánh mắt, giọng điệu, thậm chí động tác càng thêm thành thục. Cửa huyệt đã lâu chưa được yêu thương nên rất hẹp. Một đầu ngón tay mới đi vào đã bị hút chặt. Anh vuốt ve tiểu huyệt, tham lam dùng lòng bàn tay cọ mạnh mị thịt ướt át. Thịt non co giãn dưới sự xoa nắn của anh, giống như vô số cái miệng đang bao vây lấy dị vật liếm mút. Nghĩ đến chốc nữa được dương về, tê cắm vào, cô cũng đã cảm nhận được một hồ khoái cảm. Hầu kết anh chuyển động lên xuống, từ giữa môi phát ra một tiếng thở dài thô nặng. Bên trong của em, rất chặt, mật dịch từng đợt trào ra. Tất cả đều mang theo nhiệt độ cơ thể ấm. Áp của cô, u, a, mặt cô đỏ bừng. Sướng quá, anh rời mắt đến bộ ngực cô, đầu v, hồng nhạt cương cứng run rẩy. Cô nhìn anh chui đầu vào trước ngực mình, môi lưỡi nóng rực tiến công đến hai vú. Từng cây liếm mút để lại dấu vết đỏ sậm ở ngực, đầu V, non mềm phủ kín một tầng nước. Khi liếm đầu V, cô, cả thần thái và động tác của anh trông y hệt như một con thú không biết thỏa mãn. Anh cắn nhẹ đầu V, đầu lưỡi tà ác trêu đùa, sau đó tụt ra làm đầu V, nho nhỏ bị lôi kéo, dựng đứng về phía trước. Khoái cảm đó quá mức mạnh mẽ làm cô có chút choáng váng. Dưới sự âu yếm, Hoa Huy, T đã chảy nước ào ạt, nhưng anh còn ngại không đủ, từ ngực cô hôn một đường xuống, xẹt qua rốn rồi đến hạ thể. Hai chân cô bị nâng lên rất cao, cả bờ mông đều bị treo trên không. Nơi riêng tư trần trụi trước mắt anh, cô nắm chặt khăn trải giường, cắn môi dưới. Cô nhìn anh bằng đôi mắt ướt rầm rề, đôi môi hồng nhuận vô ý thức mở ra làm ra một biểu tình dụ hoặc khiến đàn ông phát cuồng. Anh chịu đựng dục vọng đang kêu gào, chậm rãi cúi đầu xuống. Cô cảm thấy một thứ gì đó ướt nóng đang để trên tiểu huyệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là đầu lưỡi của anh. Ý thức được tiếp theo anh muốn làm gì, trái tim cô đập thình thịch, ngực phập phồng kịch liệt. Đầu lưỡi anh ôn như liếm láp cửa huyệt làm cả người cô nổi lên. Từng trận tê dại kích thích, khó nhịn kêu. Anh, sau khi rời khỏi cửa huyệt, đầu lưỡi linh hoạt lại hướng lên phía trên. Chụt chụt, nhấm nháp môi nhỏ ớ, mh, ộ, rất mềm mại, ướt nhẹp vì ái dịch, anh cần phải khắc chế bản thân, nếu không sẽ nhịn không được mà cắn nó, nhìn xem có phải bên trong cũng có nước sốt ngọt ngào không. A, cô đong đưa vòng eo, giống như con mồi rơi vào bẫy dập ngọt ngào không có lối thoát. Môi lưỡi anh càng trêu chọc, cô càng vặn vẹo lợi hại hơn, vòng eo căng chặt cong lên như muốn đòi hỏi thêm. Ở trên giường, hai má cô đỏ ửng. Toàn thân phiếm một màu hồng nhạt mê người. Mạc Nhiên đẩy nộn thịt sang hai bên, tìm được viên đậu bởi vì hưng phấn mà cứng rắn. Anh chỉ liếm nhẹ một cái mà cô giống như bị điện giật, cả người run rẩy. A, không cần, đối với đợt khoái cảm sắp tới, cô có hơi sợ hãi. Anh dùng đầu lưỡi bao lấy âm đế, nhẹ nhàng chậm chậm liếm mút, giống như muốn mút ra mặt dịch từ nơi đó. Ngón tay cắm vào âm đạ. Lần này là hai ngón khiến cửa huyệt bị banh rộng ra. Anh quấy nhiễu nộn huyệt, vẫn luôn thâm nhập vào nơi sâu nhất, cho đến khi cái miệng ham ăn kia hoàn toàn dung nạp hai ngón tay anh mới dừng lại. Anh mút mạnh âm đế. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc đó cô như được nâng lên đỉnh núi, thét chói tai, một tia nước nóng phun ra từ âm đà. Có một ít chảy vào trong miệng anh, đạt đến cao trào bằng môi lưỡi của Mạc Nhiên. Cả người cô mềm như bông, dường như hóa thành một bãi nước. Mạc Nhiên tách hai chân cô ra, cô thuận theo đó banh chân ra, không giống môi lưỡi mềm mại ban nãy, lần này là côn TH. T cứng rắn của anh, đã lâu không làm tình, đối mặt với sự xâm nhập này làm cô không tránh khỏi khát vọng lẫn khẩn trương, cửa huyệt co rúm, ái dịch chảy ra ào ạt. Một đợt cao trào qua đi, âm đà dần trở nên mềm mại, anh thọc quy đờ vào chỉ được 1/3, anh nắm lấy bắp đùi của cô, thong thả tăng lực đảo làm dương V, T đi đến địa phương sâu nhất bên trong. Âm co chặt, ái dịch ướt nhẹp tràn ra từ chỗ giao hợp, dính nhớp nhỏ giọt, kéo ra một sợi tơ trong suốt. Huyệt thịt cắn mút côn TH, T lẻm anh phát cuồng, khoái cảm như sóng chiều chồng lên từng đợt. Gân xanh trên thái dương nổi lên, anh nhịn không được nhéo bắp đùi cô, đột ngột va chạm mạnh vào bên trong. Nguyên cây côn TH, T hoàn toàn lấp đầy. A, quá sâu, cô kinh hoàng thất thố thở gấp, cảm giác bụng dưới bị anh nhồi chặt, cảm giác tê mỏi ập tới làm cô thiếu chút nữa mất khống chế. Sâu quá, không, không được, thần trí cô mê loạn, lắc đầu lung tung, không biết xấu hổ mà lẩm bẩm rên gì. Tiểu huyệt sẽ hư mất, mồi ớ, MH, bộ đầy đặn giờ đây đã hoàn toàn mở rộng ra hai phía, xương huyết phồng lên, bị côn TH. Tê thô to xâm nhập mà chấn động, đẩy mạnh rồi rút ra, D, M thủy ướt át bị kéo ra, côn TH. Tê lui ra một nửa, rồi lại mạnh bạo cắm sâu vào, lúc đầu chậm rồi sau đó dần đẩy nhanh tiết tấu, làm bọt nước bắn ra bị cọ sát mạnh mà dần biến thành bọt mép dâm mị, làm nơi giao hợp của hai người bị thấm ướt, thậm chí một ít nước còn chảy ra mép rìa khăn trải giường. Trời đất tối tăm, cuộc làm tình diễn ra từ trạng vạng đến bình minh. Cách chương.